Hai giới đầu cơ thương. Chương 8, Nguyên đá Ngọc Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Elijah học nói chuyện mấy ngày cùng đối phương tỏ vẻ hắn hy vọng có thể tìm một ít đặc sản nơi này đưa tới địa phương khác bán như. Vậy hắn mới có thể có đủ tiền mang đến càng nhiều những thứ khác. Elijah gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Nhưng lại vô tội tỏ vẻ nơi này không có gì đáng giá, chỉ sợ rất khó đổi đến đồ vật hắn mang lại đây. So sánh đồ vật hắn mang lại đây, nơi này hết thảy giống như đều không đáng giá nhắc tới. Sở Phong thầm nghĩ, Elijah thật sự là quá không có ánh mắt. Nơi này làm sao sẽ không có đồ vật đáng giá đâu. Tấm da hổ bên ngoài rất đáng giá à, lão hổ đại biểu vương giả. Có không ít người giàu có, sau khi có tiền liền muốn mua một tấm da hổ qua một phen sơn đại vương nghiện. Một tấm da hổ bình thường người mua hào phóng bán 50-60 vạn hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá lão hổ là động vật quốc gia bảo hộ. Làm không tốt bị người phát hiện liền phải vào ngục giam, quá nguy hiểm. Sở Phong kỳ thật lần trước liền đánh chủ ý lên tấm da hổ kia. Trở về lúc sau lên mạng tìm tòi một chút giá da hổ. Không cẩn thận thấy tin tức. Một người từ trên mạng hoa 2 vạn mua một tấm da hổ, lại liên hệ một người mua khác nguyện ý ra 55 vạn. Kết quả cọc sinh ý này bị cảnh sát theo dõi. Người này chỉ sợ muốn ở tù mọt gông. Ngồi tù là chuyện nhỏ, nếu như bị người giám định ra lão hổ ra không phải trên địa cầu, việc vui liền lớn hơn nữa, chẳng những muốn vào ngục giam chỉ. Sợ còn có khả năng vào phòng thí nghiệm. Hắn còn không nghĩ bị cắt miếng. Cây bên ngoài hẳn cũng là thứ tốt, bất quá đồng dạng người mua cũng không tốt tìm. Hơn nữa cũng không hảo khuân vác. Nếu là tra được hắn trên đầu, hắn cũng không hảo giải thích thứ này nơi phát ra. Sở Phong lấy ra di động, mở ra, Elijah bị di động sáng lên hoảng sợ, bất quá thực mau liền bình tĩnh. Sở Phong lần này lại đây cũng coi như là có chuẩn bị mà đến. Cái này có hay không? Sở Phong cho Elijah nhìn hình hoàng kim. Hoàng kim là thông dụng tiền, cũng tương đối hảo ra tay. Elijah đi lên nhìn thoáng qua, tỏ vẻ nơi này có thứ này, bất quá cũng tương đối chân quý, đều ở một ít quý tộc trong tay. Nếu có cũng đủ muối, thật ra có thể đổi một ít lại đây. Sở Phong nghe xong Elijah nói hận không thể lập tức trở về dọn cái một dương muối lớn lại đây. Còn không phải là muối sao? Một khối tiền một bao. Không coi là chuyện gì lớn. Sở Phong nhìn trên cổ tay ấn ký thở dài, cảm thấy ấn ký giống như so lần trước giảm xuống càng chậm, lần này hắn chỉ sợ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhiều hơn muối một chốc một lát hẳn là không đem đến được. Sở Phong tuy rằng có chút thất vọng, bất quá thực mau liền bình tĩnh. Sở Phong lại đưa mấy tấm ảnh khác cho Elijah xem. Thế giới này cũng có bạc trắng, thậm chí Elijah trên tay liền có mấy cái đồng bạc, chỉ là cùng hoàng kim giống nhau bạc trắng ở chỗ này cũng là đồng. Tiền mạnh cũng không phải dễ dàng có thể lộng tới tay. Bất quá Sở Phong nếu muốn có thể đem mang lại đây đồ vật bán cho quý tộc như vậy hẳn là có thể đổi đến không ít đồng bạc. Sở Phong lắc lắc đầu, hắn đối thế giới này còn không hiểu biết rõ ràng, tạm thời còn không muốn cùng thế giới này cao tầng tiếp xúc. Cái này đâu? Sở Phong cho Elijah nhìn ảnh Ngọc Thạch. Elijah tỏ vẻ cái này có bên hồ liền có. Sở Phong nghe vậy có chút kích động. Cùng Elijah tỏ vẻ muốn đi xem. Đối phương do dự một hồi. Gật gật đầu. Sở Phong mang theo điện côn hạng nặng võ trang ra cửa. Đoá Đoá cùng Gray cũng đi theo. Hai tiểu bằng hữu nhảy nhót đi trước, Sở Phong đi theo sau, hai người phát hiện chính mình cước trình giống như chậm một ít. Vài người đi hơn nửa giờ. Cuối cùng đi tới nơi. Sở Phong thấy được bên hồ một đống ngọc thạch nguyên thạch, kích động cả người run rẩy. Sở Phong đối ngọc thạch cũng không phải thực hiểu biết, có câu nói hoàng kim có giá, ngọc thạch vô giá. Ngọc thạch thứ này người thích nguyện ý vung tiền như rác. Người không thích khinh thường nhìn lại. Nhân giả kiến nhân. Chí giả kiến chí. Tuy rằng như thế chủng loại tốt ngọc thạch giá trị không ít. Sở Phong nhìn bên hồ ngọc thạch chỉ cảm thấy nhan sắc sáng trong hẳn là có thể bán được giá. Sở Phong đem tùy thân mang theo ba lô lấy xuống chọn một ít ngọc thạch thu vào ba lô. Elijah thấy vậy cũng đi qua hỗ trợ. Gray có chút hâm mộ nhìn ba lô của Sở Phong. Ba lô của Sở Phong Gray mắt thèm thực bất quá Sở Phong đã đáp ứng hắn lần sau lại đây sẽ cho hắn mang một cái ba lô thích hợp cho hắn dùng. Gray cũng ngượng ngùng đoạt. Nhìn thấy Sở Phong dùng ba lô đựng cục đá. Gray có chút đau lòng. Gray nhịn một hồi rốt cuộc không nhịn được. Nói. Quá lãng phí. Sở Phong quay đầu. Nhìn Gray liếc mắt một cái. Có chút khó hiểu nói. Cái gì? Gray chỉ vào ba lô. Nói. Ba lô này chân quý như vậy làm sao có thể lấy tới đựng cục đá sao? Sở Phong vô tội chớp chớp mắt. Thầm nghĩ. Ba lô này kỳ thật cũng không quý 100 khối không đến. Cục đá này khả năng giá trị mấy chục vạn. Làm không hảo 100 vạn cũng có khả năng. Cách chương.